Lan Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của tác giả Vương Quyền. Câu chuyện có tựa đề Nồi bánh tét đẫm máu. Và chắc hẳn là trong tất cả quý khán thính giả chúng ta ở đây, ai cũng biết đến Vương Quyền qua những câu chuyện rất là hay của bạn ấy. Và quý vị nào chúng ta yêu mến cách viết và văn phong của Vương Quyền thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở trong phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị ủng hộ cho kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi, ngay bây giờ sẽ không để quý vị phải chờ lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Chắc hẳn trong chúng ta đây cũng không còn xa lạ gì vào mỗi dịp 28-29 Tết ở các tỉnh Nam Bộ. Nhà nhà, ai cũng tất bật chuẩn bị các nguyên liệu để làm bánh tét. Một loại bánh cổ truyền của gia đình người Việt có nét tương đồng với bánh chưng ở các tỉnh phía Bắc. Rồi đến 30 Tết, mọi người trong khắp xóm túm tụm lại ngồi gói bánh, nói cười rôm rã cho đến chiều tối muộn. Mọi người lại quay quần bên nhau để canh nồi bánh tét và đón giao thừa. Tuy vậy, loại bánh này giờ đây không chỉ đơn thuần là một món ăn vào ngày đầu năm mới, mà còn là nét đặc trưng trong văn hóa Tết cổ truyền của người Việt Nam. Cứ thế, suốt hàng thế hệ, bánh tét giờ đây luôn có mặt ở trên gian thờ của người dân Nam Bộ vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Mặt khác, trái ngược với những cảnh thanh bình vui vẻ ở miền quê, khi mà nhà nhà đang háo hức chờ đón một năm mới bên nồi bánh tét, thì trong một góc khuất sâu thẳm nào đó lại ẩn chứa những câu chuyện đau thương mà không mấy ai có thể biết được. Ngày 28 Tết Mậu Thân năm 1968. Bà Dương đâu rồi? Bà ra đây cho tôi nhanh lên. Bà đâu rồi? Tiếng hối thúc vang lên giận dữ của gã tày ở bên ngoài sân đang bước lảo đảo vào trong nhà, tay cầm một dĩa thức ăn còn nguyên vẹn. Người ngợm của gã toát lên mùi rượu nồng nặc, làm cho những ai vô tình đến gần gã cũng phải bịt mũi lại tránh đi chỗ khác. Vừa lúc đó, từ bên trong, một người đàn bà đã hơn 40, mặc bộ bà ba nâu đã sờn rách, giá chằng giá đụp bước nhanh ra. Dáng dốc của bà trông vô cùng khắc khổ. Có lẽ đã lâu lắm rồi bà không được ngủ đủ giấc, bởi bà phải chạy đôn chạy đáo làm quần quật để có tiền mà cho gã mua rượu nhậu say sưa. Vừa thấy bà bước ra, gã liền vứt cái đĩa xuống đất, dở toang loang lỗ thức ăn lẫn đống mảnh sứ khắp sàn, rồi gằn giọng lè nhè. Bà xem đi, bà nấu cái món gì á mà hâm bà lặng như vậy, sao tôi nhậu được? Bộ bà muốn tôi ăn vô á bị rượt thấy cha tôi hay sao hả? Đi vô nấu món khác ra đây cho tôi nhanh lên. Một lát nữa bạn của tôi đến để có cái mà mời tụi nó nhậu nữa. Nhanh đi, sao bà còn đứng ngay ra đó? Nói xong, gã quay bước ra bên ngoài, tay kia cầm chắc chai rượu đế, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Không hiểu gã đang hát cái gì. Đoạn bà mẹ rơm rớm nước mắt, ngồi xổm xuống thu dọn những mảnh sứ đang dường dãi dưới đất. Sau khi quét dọn xong, bà ủ rũ quay ra gian bếp lụp xụp được lợp bằng lá dừa khô, rồi tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu làm bánh tét để bán cho kịp ngày 30 Tết. Bất giác, bà chợt nhớ lại những năm tháng trước kia, khi bà bắt đầu bước chân vào cái nhà này. Cách đây hơn 20 năm, tại xã Tập Ngãi thuộc tỉnh Trà Vinh, bà Dương khi ấy là một cô gái tuổi đôi mươi, có gương mặt phúc hậu, dáng người thon gọn nên được xem là hoa khôi của cái xã này. Nữ công gia chánh không có gì làm khó được cô. Chính vì vậy mà khắp các thanh niên trong cái xã, kể cả những xã lân cận, đều mấp mé đến xin làm quen. Nhưng cô lại không đồng ý vì cô có cảm giác như bọn họ không thật lòng với mình. Trong số những người muốn kết thân với cô có con trai ông xã trưởng. Năm đó hắn hơn cô chỉ vỏn vẹn 1 tuổi mà thôi, nhưng lại tỏ ra sành sỏi sự đời. Miệng nói thì nhiều nhưng tài làm thì ít. Suốt ngày lần la đến nhà tìm gặp cha mẹ của cô để tặng quà cáp, buông lời dụ ngọt hòng cho hai người đồng ý mà gả cô cho hắn. Nhưng cha mẹ của cô lại là người đứng đắn, nhìn thấy con người thật của hắn nên mới tìm đủ mọi cách từ chối quà cáp mà hắn mang đến. Lúc đó dù rất hậm hực nhưng hắn lại không làm gì được nhà của cô, vì gia đình của cô có người quen đang làm tổng nha cảnh sát ở trên tỉnh. Dù muốn dù không thì hắn cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Cho đến khi hắn nghĩ ra được kế hoạch hãm hại nhà của cô, thì lúc đó cha của hắn bị người ta tố cáo ăn hối lộ khi đang công tác ở trên huyện và bị bắt giam. Gia đình của hắn cũng từ đó mà xuống hẳn. Chức xã trưởng của cha hắn cũng được người ở trên tỉnh bổ nhiệm người khác xuống cái xã này để quản lý. Từ đó cô cũng không còn thấy hắn trong xã mình nữa. Những tưởng sau này cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng cho đến khi cô gặp được ông Phan thì từ đây bắt đầu gặp nhiều trắc trở. Đó là một ngày mưa to gió lớn, cô được cha mẹ cho phép đi lên tỉnh xem hát tuồng cùng với bạn bè. Đến chiều vở tuồng chấm dứt, cô cùng với bạn mình đạp xe chạy về nhà. Chạy được một quãng khá xa, mọi người tạm biệt nhau tại một ngã rẽ. Rồi khi này trên con đường đất chỉ còn có một mình cô. Xung quanh cây cối tùm, phía xa xa những rặng tre được gió bất thổi vào kêu lên xào xạc. Cô vừa đạp vừa nghêu ngao hát hò thì bất chợt ở trên trời mây đen kéo đến mù mịt. Chỉ thoáng chốc mà từng hạt mưa bắt đầu rớt xuống, vài phút sau thì nặng hạt dần. Cô Dương liền hốt hoảng, biết là mình không có mang áo tơi nên đành phải nhanh chân chạy đến rặng tre tùm trú tạm vào đó. Không biết chờ được bao lâu thì ở phía xa xa hướng về chỗ cô đang trú có một người thanh niên cũng đang đạp xe đến. Anh ta đang chạy bỗng thấy có một cô gái đứng cò ro dưới rặng tre thì nghĩ chắc là người cùng xã với mình, liền chạy đến tấp vào bên cạnh. Vừa chống xuống xe, anh liền hỏi: "Chào cô không có mang áo tơi hả? Sao lại đứng đây một mình? Người nhà cô đâu? Trời sắp tối rồi, cô không sợ cướp sao?" Cô Dương nghe anh ta nói như vậy thì nhíu mày, nhìn từ đầu xuống chân anh ta như đang đề phòng. Đoạn cô lên tiếng: "Bộ anh không thấy tôi không có áo tơi à, sao còn hỏi? Thôi anh đi giùm tôi một cái đi, tôi đục mưa chút xíu á, rồi đẻn lát ráo á rồi đi." Cô vừa nói vừa kéo chiếc xe đạp của mình thụt lùi lại. Anh ta nhìn cô rồi bật cười: "Chàng ơi, cô làm như tôi ăn cướp không bằng á, sao tránh xa tôi dữ thần vậy? À đợi đã." Nói đoạn anh ta lột cái áo tơi ra ngoài đưa cho cô rồi nói: "Nè cô mặc đi, con gái á đêm khuya khoắt ở ngoài một mình nguy hiểm lắm đó. Cô mặc đi á rồi chạy nhanh về cho kịp, nhà tôi á cũng gần ở đây nè, ước còn xíu cũng không có sao đâu, vậy nghe." Dứt lời anh ta liền phóng lên xe đạp giữa trời mưa đang nặng hạt trở về nhà. Cô Dương bất giác gọi giới theo vì sực nhớ nói chuyện từ nãy giờ vẫn chưa hỏi tên của anh ta để biết mà tìm đến nhà trả cái áo tơi cho anh. Nghĩ đoạn rồi cô nhìn lên trời, mưa vẫn đều đều. Không suy nghĩ nhiều, cô chớp mắt một cái rồi cũng mặc áo tơi vào rồi lên xe đạp nhanh về nhà. Đến nhà thì trời đã sập tối, vội bước nhanh vào trong tháo cái áo tơi ra để cạnh cửa. Bà Dung từ trong buồng đang nằm thiêu thiêu chợt nghe bên ngoài có tiếng động thì vội bước ra xem là ai, thì thấy con gái mình vừa về đến. Bà thắc mắc hỏi: "Màng ơi, bày đi đâu sao về này mới về hả? Tía bày nãy giờ mặt hầm hầm ngồi ở ngoài chờ bày về đến chửi rồi đó. Má phải nói khó mãi ổng mới chịu đi vô phòng ngủ đó. Thôi bày có đói bụng không? Để má đi nấu cái gì cho bay ăn nghe." Cô Dương vội ngăn mẹ lại rồi nói: Thôi má, lúc chiều đi xem hát á, con đã ăn rồi. Thôi cũng trễ rồi, má vào buồng ngủ đi. Con thay đồ xong á, rồi đi ngủ luôn. Bà Dung nghe con gái nói như vậy thì cũng ậm ừ gật đầu. Đoạn bà bước lại kiểm tra cửa nẻo cho cẩn thận, rồi quay bước vào trong phòng. Cô Dương cũng nhanh chân đi vào phòng thay đồ, rồi bước lại giường nằm xuống. Bất giác, cô trằn trọc không sao ngủ được. Chợt cô nhớ lại cái anh thanh niên ban nãy cho cô mượn cái áo tơi và thầm nhủ với lòng là ngày mai cô sẽ tìm đến nhà của anh ta để trả lại cái áo. Nghĩ đoạn, cô đột nhiên cười thầm trong bụng. Một lúc sau, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ êm đềm. Bên ngoài, mưa vẫn đang rơi đều đều, nhỏ thành hàng từ mái ngói xuống mặt đất. Sáng hôm sau, sau khi phụ cha mẹ công việc đồng án xong xuôi, cô vội đạp xe đi lòng vòng khu xã, mong sao tìm được cái người thanh niên đêm hôm qua. Nhưng chạy khắp lượt, cô vẫn không sao tìm được anh ta. Đến khi cảm thấy chán nản, cô mới đạp xe quay về nhà. Thì khi này trên đường trở về, cô Dương lại gặp cái người thanh niên hôm qua đang chạy ngược chiều lại phía cô. Bất giác, cô trông thấy thì liền đưa tay lên gọi. Anh ơi! Anh gì ơi! Anh ta đang đạp xe, nhưng có vẻ như không để ý đến tiếng gọi của cô. Một lần nữa, cô phải chặn đầu xe của anh ta lại. Bị bất ngờ, anh ta suýt tí nữa ngã chúi thẳng về phía trước. Khẽ bực mình, anh ta ngẩng mặt lên định nói gì đó thì chợt khựng lại, vì anh nhận ra cô Dương, cái người con gái mà hôm qua anh gặp trong lúc trời mưa. Anh liền bảo cô dắt xe vào lề á, rồi mới lên tiếng. Ủa, là cô sao? Sao tự nhiên cô lại chặn đầu xe của tôi vậy? Không biết cô có gì cần tôi giúp hay không? Cô Dương lúc này mới lấy ra cái áo tơi để trước giỏ xe của anh, rồi nói. Đây nè, tôi trả cho anh nè. Cảm ơn anh hôm qua đã cho tôi mượn áo tơi nha. Bây giờ tôi đi về đây. À quên, tên của anh là gì vậy? Anh đừng có hiểu lầm ý tôi. Thật ra tôi muốn biết cái người giúp đỡ mình là ai mà thôi. Tôi tên là Dương. Nhà tôi ở cạnh gốc cây me cổ thụ trong xóm kia kìa. Vừa nói, tay cô vừa chỉ cái hướng ngã rẽ có hai hàng chuối xanh mướt. Anh ta nghe vậy thì cũng vui vẻ trả lời. À, chào cô Dương. Tôi tên là Phan. Nhà tôi nằm ở cái mé ao cạnh nhà ông Xanh đó. Cô nghe vậy thì chợt reo lên, vì biết ông Xanh là bạn của cha mình. Bất giác, mặt cô đỏ lên vì quên mất là mình không giữ ý tứ, nên vội vã chào anh Phan rồi đạp xe nhanh đi về. Trong lòng cô bỗng có chút rộn rã. Trở về nhà, vừa bước vào trong thì cha của cô, ông Được, liền gọi lại rồi nói. Nè Dương, tía có chuyện này muốn nói với bầy. Không biết bầy có thể lại đây nghe tía nói hay không? Cô nghe cha mình gọi thì liền chào ông, rồi bước đến ghế ngồi xuống. Ánh mắt tập trung nhìn vào ông rồi nói. Dạ, tía nói đi, con nghe nè. Ông Được trầm ngâm một lát, rồi định lên tiếng thì bà Dung bước ra, tay ôm bình trà đặt xuống bàn, rồi nhìn chồng. Ông nè, từ từ mà nói, có cái gì mà hấp tấp dữ vậy chứ? Cô nghe mẹ mình nói như vậy thì bất giác không hiểu chuyện gì, bèn hỏi mẹ. Ủa má, có chuyện gì vậy? Sao không để tía nói đi? Bà Dung nghe thế thì cười gượng rồi cũng đáp. À, thật ra tía má đang suy nghĩ không biết có nên nói cho bầy nghe hay không nữa. Sợ bầy không có đồng ý. Cô có chút khó chịu khi thấy cha mẹ mình cứ ấp úng không nói thẳng ra. Thì tía má cứ nói đi để con biết là chuyện gì mới được chứ. Vợ chồng ông Được nhìn nhau một lát. Rồi khi này bà Dung lên tiếng nói thay ông. À, hồi sáng này gia đình của chú Lâm có đến hỏi cưới con cho thằng Tấn. Mà lúc đó bay không có nhà, nên tía má không biết trả lời sao, nên phải chờ bay về nè. Cô Dương nghe nói đến cậu Tấn thì liền đứng phắt dậy, không đồng ý, rồi nói. Thôi, Con không lấy chồng đâu, con muốn ở vậy với tí má thôi à. Đoạn cô bước lại chỗ bà Dung rồi xoa vai. Bà Dung nắm lấy tay của cô rồi nói: thằng cha bay, lớn rồi còn nhõng nhẽo nữa. Bay không lấy chồng nữa, rồi cái mai mốt già rồi á, không có mà nào nó hốt đâu à nghe. Cô liền ôm bà đũng điệu. Đoạn bà gạt tay cô ra: bay quẩn quá ha. Được rồi, không lấy thì không lấy, mà lần này thôi à nghe. Lần sau á, má nói lấy chồng mà không chịu nữa thì tao lấy gậy tao quýnh cho à nghe. Thôi bay vào nấu cơm đi, tía má ở ngoài này nói chuyện lát. Cô nghe vậy thì chợt vui mừng đi nhanh vào trong. Ông Được nhìn theo con gái đi khuất rồi mới nói: bà đó, chiều nó hoài riết nó hư cho xem. Nó cũng 20 rồi đâu còn nhỏ gì nữa. Lúc này bà Dung mới quay sang trả lời: thôi kệ nó đi, từ từ mình hãy tìm chồng cho nó. Mà tôi cũng không có thích cái thằng Tấn nữa. Thành niên cái gì đâu mà biến nhát, không có lo làm ăn, mà suốt ngày cứ đi cà rỡn khắp xóm hoài. Tại tôi biết ông Lâm là bạn của ông, nên tôi mới xin phép họ để chờ con Dương về hỏi ý kiến nó nè. Ê, thôi, có gì thì mình lựa lời mà từ chối, không phải làm mất lòng người ta, nha ông. Ông Được nghe vợ nói vậy thì cũng ậm ừ cho qua, rồi đứng lên đi vào phòng. Còn lại một mình bà Dung ngồi nhìn ra ngoài, khẽ thở hắt ra, rồi đưa trà lên uống một hơi cạn sạch. Thoáng trong suy nghĩ của bà có chút gì đó bất an ở trong lòng. Buổi tối đó, sau khi gia đình cô cơm nước xong xuôi, cô Dương thả bộ đi dạo ra ngoài gốc cây me cổ thụ bên hông nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ về anh Phan. Chợt cô cảm thấy tim mình đập lên thình thịch, rồi thoáng nghĩ có khi cô đã phải lòng anh rồi không. Nhưng cô và anh cũng chỉ mới gặp nhau một hai lần thôi mà. Không hiểu sao tâm trí của cô luôn nghĩ về anh như vậy. Đang miên man nghĩ ngợi thì cô đã đi đến gốc cây me tự bao giờ. Bất giác cô chợt đứng khựng lại, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên gốc cây me. Dưới ánh trăng, ở trên những nhánh cây, cô thấy có mấy bóng đèn không ngừng đu đưa qua lại, trông có vẻ đang cười nói vui vẻ. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại không nghe được. Bất ngờ, có một cái bóng đen nhỏ nhắn nhìn xuống nơi cô đang đứng, rồi nhanh như cắt, nó phóng đến chỗ của cô, đưa tay ra, nắm chặt tay cô, như muốn kéo cô lên cây để chơi cùng bọn nó vậy. Cô Dương miệng ú ớ, nhưng không sao hét lên được. Cô chống cự yếu ớt, cho đến khi bị cái bóng đèn ấy lôi đến gần gốc cây. Thì bỗng nhiên nó buông tay cô ra, rồi phóng dục lên trên cây lại. Cô hoang mang quay sang nhìn, thì trước mặt cô là chú Năm Thần. Chú đang hành nghề xem bói ở trong cái xã này. Tại chú Thần cầm nhánh dâu quật lia lịa vào cái bóng đèn đó, rồi vội nắm lấy tay cô, kéo cô chạy đi. Vừa chạy chú vừa nói: chàng ơi, bay đi đâu mà giờ này đi ra cái gốc cây me này vậy? Tao mà đến trễ nữa là bay bị nó giấu lên gốc cây không tìm ra rồi. Cô Dương khi này gương mặt vẫn chưa hết hoang mang. Chạy được một lát thì cô cũng đã đến nhà. Ông bà Được đang ngồi trước hiên uống trà thì thấy hai người chạy nhanh vào nhà. Ông bà nhìn kỹ lại thì đó là chú Năm Thần. Bà Dung vội hỏi: ủa, bay đó hả Năm Thần? Trời ơi Dương, bay làm gì mà cái tay trầy trũa hết vậy nè? Vừa hỏi, bà vừa đứng lên bước lại chỗ con gái, vuốt tay vuốt mặt cô, coi có bị làm sao. Ông Được cũng đứng sau lưng vợ, rồi quay sang chú Năm Thân hỏi lại: ủa Năm, bay đưa nó đi đâu mà người ngợm nó nhơ nhớt thế này? Nói tao nghe coi. Lúc này chú Năm đang thở hồng hộc. Vài phút sau chú mới nói: dạ lúc nãy con tới nhà người quen xem bói, khi trở về thì con gặp con Dương, nó bị mấy cái dòng trên gốc cây me, định lôi nó lên cây mà giấu. Cũng may lúc nãy con nhanh trí lấy cái nhánh dầu đuổi tụi dòng đi, mới kéo nó trở về được đó. Bà Dung nghe như vậy thì thất kinh, vội ôm con gái vào lòng như để trấn an tinh thần cho cô. Ông Được nghe thế thì liền nói: "Chàng ơi, tao cảm ơn bay nhiều nhanh năm. Nếu không có bay ở đó kịp thời á, chắc con Dương gặp chuyện rồi. Thôi, để ngày mai á tao làm cái mâm cơm cúng tụi nó mới được, cho nó đừng có quấy phá nữa." Chú Năm Thần nghe ông Được nói như vậy thì gật đầu, rồi hướng dẫn ông mua thêm vài món đồ lễ để đốt cho những cái vong trên gốc me cổ thụ ấy. Đoạn chú thăm hỏi gia đình cô thêm vài câu nữa, rồi cũng xin phép đi về. Ở trong nhà, bà Dung đưa con gái ra sau, rồi canh cho cô tắm rửa thay đồ, vì biết tâm trí của cô vẫn còn sợ hãi, cần có người bên cạnh để an ủi. Một lúc sau, bà đưa cô vào phòng, rồi cả hai mẹ con đêm đó ngủ cùng với nhau. Suốt cả đêm, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, phần gì muốn cô quên đi nỗi sợ lúc này, phần gì bà cũng muốn thăm dò xem cô có để mắt đến người con trai nào hay không. Đang trò chuyện vui vẻ, bất giác bà hỏi: "Nè, bày nói thiệt cho má biết đi, có phải bày đang để ý cái thằng nào trong xóm, có phải không?" Cô Dương bị bà hỏi bất ngờ như vậy thì tự nhủ trong lòng: "Thôi thì trước sau gì cha mẹ cũng sẽ biết", nên cô mới thành thật mà nói: "Dạ thưa má, thật ra con..." Bà Dung tò mò dục: "Bày sao? Có cái gì thì nói má nghe coi." "Dạ con lỡ yêu một người rồi má à. Cái hôm con đi xem hát ở trên tỉnh gì á, thì gặp trời mưa. Con trú ở dưới rặng tre, thì tình cờ con gặp cái anh đó. Ảnh đưa cho con cái áo tơi, nên con mới kịp về nhà đó má. Thưa má, cái anh đó ảnh tốt lắm, cha má mà gặp á thì chịu liền hà." Bà Dung nghe con gái nói như vậy thì suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: "Vậy bày có biết gia cảnh cái nhà thằng đó nó ra sao không, làm nghề gì?" Cô Dương bèn kể lại cái lần gặp thứ hai với anh Phan cho bà nghe. Đoạn bà sực nhớ ra chuyện gì, bà ngồi bật dậy, bà nói: "Sao? Bày nói cái gì? Bày yêu cái thằng đó hả? Mẹ đét ơi, sao mà được con? Cái thằng đó nó mồ côi từ nhỏ mà. Gia tài nó chỉ có mỗi cái chòi thôi, thì làm sao mà môn đăng hộ đối với nhà mình được? Tuy cha má không có giàu có gì, nhưng ruộng vườn thì không có thiếu. Nếu như bày lấy nó, thì lấy cái gì mà sống đây? Thôi, nghe lời má, tìm đứa khác gia cảnh ổn định mà lấy đi con." Cô nghe mẹ mình ngăn cấm thì dùng dặn hờn dỗi. Đoạn cô im lặng không nói gì, bèn nằm xuống xoay lưng lại phía bà. Nước mắt của cô khẽ tuôn ra hai dòng lệ. Bà thấy vậy thì cũng chép miệng than thở. Tay bà kéo tấm chăn đắp lên ngực. Một lát sau cả hai không nói lời nào, rồi cũng ngủ thiếp đi. Kể từ đó, cô hãy lén cha mẹ của mình qua lại với anh. Bà Dung biết được, nhưng phải đành nhắm mắt cho qua, bởi bà sợ chồng mình khi biết được thì sẽ sanh chuyện lớn, vì bản thân của ông Được cũng không muốn con mình lấy một người cùng đinh. Cứ vậy, khoảng thời gian qua lại với nhau, cô Dương đã phát hiện mình có thai với anh, cho nên cô mới bảo anh đến nhà mình cùng thú tội với cha mẹ của cô. Nhưng ông Được sau khi biết chuyện thì nổi trận linh đình, quyết tự mặt cô, cho dù bà Dung, cô và anh Phan có khóc lóc van xin hết lời, nhưng ông vẫn một mực không thay đổi quyết định của mình. Ông gắt: "Mấy người câm hết cho tôi đi, đừng có ở đây mà khóc lóc van xin nữa." Đoạn ông nhìn vợ của mình rồi giận dữ nói: "Bà đó, đúng là con hư tai mẹ mà. Có phải bà đã biết chuyện hai đứa nó qua lại với nhau rồi phải không? Vậy sao bà không ngăn cấm? Để đến hôm nay bà xem đi, con Dương nó bôi trò trát trấu vào mặt tôi với bà kia kìa. Rồi tôi còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp bà con chòm xóm nữa đây?" Nói xong, ông Được ngồi thụp xuống ghế, tay cầm gậy chống gõ gõ xuống đất nghe lộp cộp. Chợt ông đưa mắt rưng rưng nhìn cô Dương và anh Phan rồi quát: Hai đứa bay, mau mau biến khỏi cái nhà này cho tao. Từ nay tao không muốn nhìn thấy mặt của tụi bay nữa. Đi đi. Dứt lời, ông Được đứng phắt dậy rồi bước nhanh vào phòng, không cho cô và vợ van xin thêm điều gì. Đoạn hai mẹ con ôm nhau khóc rấm rứt. Anh Phan thì vẫn quỳ trên sàn nhà, đầu cúi xuống không nói gì. Khi này bà Dung mới đi vào nhà, lấy ra một xấp tiền đưa cho cô rồi nói: Thôi thì chuyện đã đến nước này rồi, má không biết phải làm sao nữa. Đây nè, hai đứa bay cầm số tiền này, tìm cái gì đó mà làm ăn sinh sống đi. Thỉnh thoảng có dịp má sẽ ghé thăm hai đứa. Bay nhớ mà giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc tốt cho đứa con trong bụng ngang bay. Thôi, hai đứa đi đi, kéo ổng ra rồi phiền lắm. Hai người nghe vậy thì nước mắt ướt đẫm, vội quỳ thụp xuống lạy bà, rồi đứng lên dìu nhau rời khỏi nhà. Bà Dung bước theo mệt mỏi đến ôm lấy cái cột nhà. Hai mắt bà đã đỏ hoe sưng húp, đau lòng nhìn đứa con gái đang từ từ rời xa mình. Từ dạo ấy, cô Dương và anh Phan sống chung với nhau như vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng lại không được cưới hỏi chính thức. Mãi cho đến khi cô sinh ra đứa con trai, cả hai vui mừng khôn xiết, đặt tên nó là Tày. Nhưng rồi niềm vui ấy cũng không kéo dài quá lâu. Cho đến khi đứa con trai được hơn 5 tuổi, thì trong một lần, anh Phan đi lên tỉnh giao hàng cho người ta, chẳng may bị tai nạn xe mà chết. Rồi từ đó, cô phải một thân một mình đi làm nuôi con, cho đến khi đứa con gần được 20 tuổi. Nhưng rồi đúng như cái câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Càng lớn, gã lại càng trở nên lười biếng, nhát việc. Chỉ biết suốt ngày đàn đúm nhậu nhẹt cùng với đám bạn trong xóm của mình. Bà Dương nhiều lần khuyên ngăn, nhưng đều bị gã bỏ ngoài tai, rồi xem bà là cái gai trong mắt. Lúc nào cũng thấy bà thật phiền phức. Lúc ấy, bà chợt nghĩ đến những khoảng thời gian trước kia của mình, mà bất giác buồn tủi, ngồi khóc rấm rứt. Trở về với thực tại, trong khi bà đang miên man suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ, thì đột nhiên bên ngoài có một tiếng giọng lớn phát ra, làm cho bà giật mình đứng lên bước ra xem. Ở bên ngoài, gã Tày cùng với hai thằng bạn đang ngồi trên cái chõng tre, miệng gã quát giọng vào lè nhè: Bà Dương lâu ơi, đồ nhậu của tụi tôi có chưa, sao lâu vậy? Chưa trời chưa chật rồi, tụi tôi nhậu xong á tụi tôi còn đi ngủ nữa, bà làm nhanh lên coi. Khi này bà Dương mới bước ra nghe như vậy thì liền chạy đến chậm chạp, định đưa tay dìu gã vào nhà thì bị gã hất ngã xuống đất. Đoạn gã đứng lên lảo đảo chỉ tay vào bà rồi nói: Bà kia, bà định dắt tôi đi đâu? Tôi mới uống có vài xì à, không có đã. Bà mau mau đi bắt con cá về đây nướng trui cho bọn tôi nhậu đi. Nhanh lên, đừng có để tôi mất mặt với bạn tôi nghe chưa. Hai thằng bạn nghe gã nói như vậy thì có một đứa cũng thương tình, vội lết xuống chõng tre bước nhanh lại đỡ bà Dương đứng dậy. Chợt đứa đó lên tiếng: Mồ tổ cha mày, bả là má của mày đó, mày xô má của mày ngã như vậy mà coi được hả? Thôi hôm nay không có nhậu gì nữa hết á, đi về mày. Dứt lời, đứa đó dìu bà vào trong nhà để bà ngồi xuống ghế. Gã thấy vậy thì mặt mày hầm hầm, đổ lỗi tại bà mà gã không được nhậu, lại còn bị thằng bạn mình chỉ trích cho. Gã tự nhủ, một lát nữa phải cho bà biết tay mới được. Thấy thằng bạn từ trong nhà mình đi ra, quay ngoắt lại nhìn gã, bất giác gã chửi đổng: Mẹ tụi bay, không nhậu thì thôi, nhìn nhìn cái gì, tao đập thấy mụ nội tụi bay bây giờ. Dứt câu, gã thấy hai thằng bạn của mình không quay lại trả lời mà lủi thủi bước đi, rồi khuất bên hông con ngõ. Thấy bạn mình đi khuất, lúc này gã mới bắt đầu xiêu dẹo đi vào trong nhà, định tìm mẹ mình mà chửi rủa. Nhưng bà đã đi ra sau bếp để chuẩn bị nguyên liệu làm bánh rồi. Gã định bước ra sau bếp tìm bà, nhưng bất chợt gã thấy cái sạp bằng gỗ dựng ở sát vách nhà. Gã liền bước lại đặt chai rượu lên bàn rồi nằm vật xuống ngủ thiếp đi. Đến tối, khi bà Dương bưng nồi cháo cùng với chén mắm kho quẹt và một dĩa rau muống ra trước nhà đặt xuống bàn, thì xoay qua xoay lại không thấy con mình đâu. Bà đoán rằng chắc gã lại đi qua nhà mấy đứa trong xóm nhậu nữa rồi. Thế là bà đành lủi thủi ngồi ăn một mình. Cầm chén lên húp soạt một miếng. Chợt bà cảm thấy tủi thân cho số phận của mình. Sao ông trời lại hành hạ bà như vậy? Chồng mất sớm, đứa con lại hư hỏng, không chịu nghe lời. Dù từ nhỏ, bà đã dạy dỗ gã như thế nào đi nữa. Tưởng chừng khi lớn lên, gã chịu khó làm ăn để cho bà được nhờ. Nhưng rồi tất cả chỉ là trong giấc mơ của bà. Bà ăn được gần nửa chén, thì buồn tủi không ăn được nữa, định đứng lên thu dọn mâm cháo. Thì bất ngờ tay trở về, trên tay cầm cái rổ ếch cùng với cây đèn dầu. Bà Dương thấy con thì liền hỏi: "Ủa, sao hôm nay bay đi bắt ếch sớm vậy? Đừng có nói với má là bay định đi nhậu nữa ngang." Nghe mẹ hỏi như vậy thì gã liền đáp cho có: "Ừ, chứ không nhậu thì làm cái gì. Nè, bà đem mấy con ếch này á vô nấu ngon ngon xíu đi, để tôi đem qua nhà thằng Cò nhậu với nó nha. Tối nay á chắc tôi không có về ngủ đâu. Có gì á bà ngủ trước đi." Bà Dương nghe thế thì dùng dằn than: "Mẹ ơi, khuya lắc khuya lờ thế mà bay còn đi nhậu nữa hả? Thôi, bay ở nhà phụ với má làm bánh đi. Hai ba ngày nữa là Tết tới rồi đó con." Gã nghe mẹ mình tiếp tục ngăn cản thì bực bội mà gắt: "Thôi đi, mỗi lần gặp bà suốt ngày ca cái bài ca này hoài à, bà không ớn à? Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi đi. Bà lo mừng đi, ráng bán được nhiều tiền á rồi đưa cho tôi một ít để tôi mua rượu uống trong mấy ngày Tết nữa. Bà mà không có tiền để cho tôi á thì coi chừng à ngang. Thôi, bà không mừng á thì để đó tôi mừng, tránh ra." Vừa nói, gã vừa đẩy bà qua một bên rồi đi nhanh vào sau bếp để nướng mấy con ếch. Chợt ở bên ngoài có tiếng gọi: "Dì Dương ơi, dì Dương." Bà nghe có ai đó gọi tên mình thì liền bước ra nói với theo: "Ủa, ai đó? Tới nhà tao giờ này có gì đó bay?" Đoạn bà nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là con bé Tư, cách nhà bà mấy chục thước. Thấy nó cùng với hai đứa con trai khiêng cái nồi bánh tét đem qua thì bà thắc mắc hỏi: "Ủa, ai kêu bay đem cái nồi bánh qua nhà tao làm gì vậy? Đừng có nói là cho tao à ngang. Cái của tao vẫn còn xài được mà." Bé Tư nhìn bà, mím miệng cười rồi nói: "Dạ, tía má con á kêu đem qua biếu cho dì, tại thấy cái nồi bánh của dì cũ quá rồi, nên đưa cho dì cái mới nè, để nấu bánh cho nó ngon đó mà." "Mà dì ơi, khi nào nấu xong á nhớ cho con hai đòn ngang, con thèm bánh của dì mừng lắm á." Bà Dương cũng nở nụ cười, gõ lên đầu nó rồi nói: "Mồ tổ cha mày, chỉ biết nịnh với hàm ăn là giỏi hả? Được rồi, nào nấu xong á tao đem qua biếu cho tía má của bay. Thôi tụi bay phụ tao khiêng vô sau bếp đi. Nè Tư, cho tao gửi lời cảm ơn tía má của bay ngang." Bé Tư nghe vậy miệng mỉm cười gật đầu, rồi cùng với hai thằng bạn khiêng cái nồi bánh tét vào sau bếp. Vừa khiêng xuống gian bếp, gã Tây cũng vừa nướng xong mấy con ếch bỏ lên dĩa rồi đi ra. Chợt gã thấy con bé Tư thì liền hỏi: "Ê Tư, mà rảnh quá ha, đi đâu mà khiêng cái nồi bánh qua nhà tao vậy? Bộ tía má mày muốn qua đây học làm bánh với má tao à?" Bé Tư nhìn gã chỉ ậm ừ không trả lời, vì đó vốn thành kiến với gã, bởi lúc trước chính gã đã ra tay đánh cha của nó đến bầm tím cả mặt. Vì gã cho rằng chính ông đã đặt điều nói xấu dù khống gã đã ăn trộm chiếc xe đạp của bà Lợi bán thịt heo ở trong chợ huyện. Nên từ đó nó rất ghét gã, đi đâu mà nhìn thấy gã thì nó liền tránh xa đi chỗ khác. Bây giờ dù chỉ mới 15 tuổi thôi, nhưng nó tỏ ra là người rất hiểu chuyện, hay giúp đỡ mọi người làm những việc lặt vặt. Nhiều người cảm mến mà cho nó đồ ăn thức uống. Có khi là tiền nữa, so với gã một thanh niên hơn 20 tuổi mà không lo làm ăn, chỉ biết nhậu nhẹt say sưa, hết tiền thì về nhà hạch sách mẹ của mình đủ điều, cốt để cho bà phải đưa tiền cho gã đi mua rượu. Gã thấy nó không trả lời thì cũng cười khinh bỉ mà bước qua nó đi nhanh ra ngoài. Ở gian bếp, nó cùng với hai đứa bạn đặt cái nồi bánh xuống theo chỉ dẫn của bà Dương. Đoạn nó nhìn ở dưới đất, thấy những cái thố to nguyên liệu làm bánh tét, nào là nếp sáp, thịt ba rọi, đậu xanh. Ngoài ra còn rất nhiều lá chuối, dây lạc để gói bánh. Nó thích thú nhìn từng nguyên liệu được bà phân chia ra rất kỹ càng. Hai đứa bạn đứng ở sau lưng nó cũng hí hửng nhìn theo. Chợt nó nói: "Dì Dương, khi nào mà làm bánh cho con qua phụ nữa nghe. Ở nhà tía má của con á, không có biết làm bánh. Con thì thích làm bánh, nhưng không biết học ở đâu. Tự nhiên con nhớ đến dì, năm nào cũng làm bánh để bán, nên sẵn dịp con đem qua cho dì cái nồi, rồi dì dạy cho con làm bánh nghe." Bà Dương nghe vậy bất giác mỉm cười rồi nói: "Thằng cha mày, làm bánh thôi có cái gì đâu mà khó. Bày chịu để ý kỹ một xíu là làm được ngay thôi mà. Nhưng hôm nay cũng trễ rồi, thôi để sáng mời đi, rồi bày qua đây á, tao chỉ cho mà mần nghe." Bé Tư nghe vậy thích lắm, liền nhảy cẩn lên. Hai đứa bạn nó thấy vậy thì cũng muốn làm thử. Bà cũng vui vẻ đồng ý, rồi hẹn cả ba đứa ngày mai qua đây, rồi bà dạy cho. Sau khi cả ba đứa nói lời tạm biệt, thì bà Dương trong lòng cũng có chút vui vẻ, khi thấy bây giờ cũng có người ở bên cạnh bà những lúc như thế này. Sau một lúc đứng ngóng theo ba đứa đi khuất, bà liền trở lại vào bếp, cất giữ những nguyên liệu cẩn thận để ngày mai bắt đầu nấu bánh cho kịp. Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, bà mệt mỏi đi vào căn phòng nhỏ đơn sơ, rồi ngã lưng nằm xuống cái chõng tre nghỉ ngơi một lát, bởi bà còn phải chờ con mình trở về nhà thì mới yên tâm mà ngủ được. Nằm được một lúc thì bà liền ngồi dậy đi ra trước nhà. Bước đến gian thờ, Đoạn thắp cho chồng mình một nén nhang, rồi bà khấn vái lầm rầm xin ông phù hộ cho gã bình an quay về nhà. Khấn xong, bà bước lại ghế ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Cứ thế, từng giờ từng phút bắt đầu trôi qua. Cho đến khi quá nửa đêm, sức của bà có hạn. Đoạn lúc bà định quay vào phòng nằm nghỉ, thì bà nghe tiếng động ở bên ngoài. Biết con mình đã quay về, bà vui mừng chạy ra mở cánh cửa tre, thì thấy gã đang bước thấp bước cao lại gần. Bà vội chạy lại dìu gã đi vào. Thì bất ngờ, bà bị gã hất tay đẩy ngã ra sau, miệng gã đài nghiến: "Cái mụ già này, tại bà mà lúc nãy á, tụi trong xóm nói tụi là thằng mất dạy kìa. Tụi nó nói tụi là thằng bất hiếu đó, bà biết chưa hả, cái bà già?" Nói đoạn, gã bước ngang qua người của bà đi vào nhà. Bà Dương đau đớn ngồi dậy khóc rấm rứt, rồi bà cũng đứng lên đi vào trong. Thấy gã say khướt nằm vật xuống, nửa thân trên ở trên giường, còn nửa thân dưới buông thõng xuống đất. Đoạn bà quẹt nước mắt bước lại giường, khó nhọc nâng người gã nằm lên giường. Thì bất giác, bà lại bị gã kéo chân lên đá ra ngã chuối xuống đất. Tay bà vịn lấy cái bàn kéo theo, làm đổ gãy luôn hai chân bàn. Lúc này gã bỗng ngồi dậy nhìn mẹ của mình đang nằm sõng soài dưới đất. Bàn tay của bà khi này đã chảy máu không ngớt do vết cắt từ mảnh sứ của cái bình trà đã vỡ toang. Thế rồi gã làm như không thấy, đi ra nhà sau để giải quyết nỗi buồn, để lại mẹ mình nằm dưới đất, máu chảy loang lổ ở bàn tay. Vài phút sau gã quay trở lên, tay cầm theo chai rượu mà không mấy quan tâm dìu mẹ đứng lên băng bó vết thương. Gã liền nói: "Nè bà già, còn tiền không? Cho tôi ít tôi mua thêm rượu coi. Lúc nãy tôi nhậu hết rồi mà không có tiền để mua. Bà đưa đây, nhanh lên coi." Bà Dương nghe vậy thì cắn răng nén đau ngồi dậy. Khi này bà bỗng giận dữ mà gắt lên: Mày đúng là cái thằng cô hồn, thằng bất hiếu, thằng mất dạy. Tao là má của mày, Mà mày nhẫn tâm thấy tao như vậy mà không lo, suốt ngày rượu với chè là sao? Trời ơi, ông ơi, sao cái số tôi nó khổ vậy nè? Tôi mang nặng đẻ đau nó ra mà nó không đỡ đần tôi được một ngày nào. Giờ nó còn đối xử với tôi như vậy nè ông ơi. Nghe thấy bà than vãn, gã bực mình quát. Bà thôi đi, giờ bà có đưa tiền không? Bà Dương khi này vừa đau vừa tức giận gắt. Tao không đưa, mày giỏi thì mày giết tao để lấy tiền đi, cái thằng bất hiếu. Bà vừa dứt lời thì đột nhiên gã như con thú hoang gào thét lên dữ dội, liền xông tới trấn bà xuống đất, rồi đưa hai tay bóp mạnh lấy cổ của bà. Mặt gã hằn lên những tia máu giận dữ, nghiến răng ken két rồi nói: Bà không đưa hả? Vậy thì bà chết đi. Khi này hai bàn tay hộ pháp gân guốc của gã càng ngày càng siết mạnh lấy cổ của bà. Bà Dương bây giờ như ngọn đèn treo trước gió, hai tay khô quắt của bà cố gắng kéo tay của gã ra nhưng không được. Mắt của bà bỗng trợn trừng lên, thoáng thấy những gân máu bên trong con mắt hiện rõ lên. Sau một lúc dãy dùng khó nhọc, tiếng hít thở khò khè từ trong miệng của bà yếu dần. Rồi chỉ trong phút chốc, toàn thân của bà duỗi thẳng ra, hai mắt trợn lên trắng giả, miệng há hốc, hồn lìa khỏi xác. Lúc này gã mới dần tỉnh táo lại, hai tay bắt đầu buông ra khỏi cần cổ của bà. Nhìn lại gương mặt cứng đờ của mẹ mình, gã mới hoang mang đưa tay lại gần mũi, thì bất giác gã rụt tay lại, mồ hôi trên trán giả ra như tắm khi biết mẹ mình đã chết. Gã kinh sợ ngồi xuống thụt lùi ra sau, đến khi lưng dựa vào thành giường tre, ánh mắt của gã vẫn không rời khỏi cái xác của mẹ mình. Giờ đây tâm trí của gã đang bấn loạn, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngớt: Không phải tại tôi, không phải tại tôi, chính bà đã ép tôi làm như vậy, bà đừng có trách tôi. Gã cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi ngước đầu nhìn lên, gã vẫn thấy cái xác gầy gò ốm yếu của mẹ mình đang nằm lạnh lẽo ở trước mặt. Bất giác gã liền đứng dậy bước lại gần cái xác của bà. Trong đầu của gã vẫn chưa tin rằng chính tay của mình đã giết chết bà. Gã đứng nhìn cái xác của bà một lúc lâu thì trong đầu chợt lóe lên một tia độc ác kinh tởm. Đoạn gã bước nhanh đến cửa, mở hé nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn tối mù mịt, không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành lá đung đưa nghe xào xạc. Ở đâu đó còn có tiếng chó tru liên hồi nghe đến rợn người. Đoạn gã liền đóng cửa lại, bước nhanh đến lấy cái ghế chắn ngang cánh cửa, rồi mới chạy nhanh ra sau bếp lấy con dao chặt củi to bản được dựng ở cạnh lò củi. Gã cầm chắc con dao trên tay bước lên nhà trước. Vừa đến gần cái xác đang dựng cứng ngắc của bà, gã mới thoáng suy nghĩ điều gì đó, rồi vội bước nhanh lại kéo cái xác của mẹ mình vào sau nhà. Gã lấy một tấm bạt để bên cạnh, đoạn gã buộc miệng nói: Bà đừng có trách tôi, chỉ trách số của bà đã hết. Nếu bà xem tôi là con của bà thì hãy phù hộ cho tôi, đừng có tìm tôi. Dứt lời, gã liền cầm con dao lên, ánh mắt trở nên đáng sợ, sắc lạnh, rồi chém mạnh một cách dứt khoát xuống phần đầu của bà Dương. Con dao nặng và sắc như thế ấy vậy mà phải chém tới 3 nhát, cái đầu của bà Dương mới đứt văng ra lăn lông lóc ở bên cạnh. Gã nhanh chóng đem cái đầu của bà bỏ liền vào trong tấm bạc mà mắt vẫn nhắm lại, bởi gã sợ phải nhìn thấy cái gương mặt của mẹ mình nếu chẳng may bà bất chợt nhìn vào gã. Ý nghĩ ấy đột nhiên làm cho gã cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng. Tuy vậy, gã vẫn không ngừng lại cái hành động thú tính bệnh hoạn của mình. Và rồi gã lại tiếp tục phân xác của mẹ mình ra. Từng tiếng kịch kịch của con dao nghe thật khô khan vang lên trong một căn nhà giữa cái đêm âm u tĩnh mịch, cộng với hình ảnh của một người đang ngồi chặt xác trông thật hãi hùng. Đột nhiên gã trông thấy mấy cái thố đựng nguyên liệu làm bánh mà lúc sáng bà đã chuẩn bị. Trong đầu của gã liền nảy ra một ý nghĩ điên rồ, tàn nhẫn. Gã chợt cười lên điên dại và xem đó là cái cách tốt nhất để phi tang cái xác của bà mà không ai có thể tìm thấy. Nghĩ là làm, gã liền cẩn thận đi ra cửa sau, ngó nghiêng xung quanh. Sau khi biết chắc chắn không có ai giờ này, gã mới vác cái cây cuốc đến bên một gốc cây đã chết khô từ bao giờ, rồi bắt đầu bổ nhát cuốc đầu tiên xuống đất. Cho đến khi một cái hố sâu đã hình thành, gã liền lấy cái bọc trong đó có cái đầu của mẹ mình rồi vứt xuống, nhanh tay lấp đất lại. Gã cẩn thận lấy thêm những cục đất đè lên để ngụy trang không ai để ý. Sau đó gã bước nhanh vô trong nhà, bắt đầu quá trình cắt hết phần thịt của bà rồi băm nhỏ, với ý định là dùng thịt của bà thay thế thịt heo làm nhân bánh tét. Hôm sau 29 Tết, khi này trời cũng đã dần bắt đầu sáng tỏ, gã nhanh chóng quét dọn lau chùi hiện trường rồi bình thản xem như không có chuyện gì xảy ra. Đâu đó xong xuôi, gã mệt mỏi ngáp dài một hơi rồi bước vào phòng của mẹ mình nằm ngủ. Đến gần trưa, gã đang ngủ mơ màng thì bên ngoài có tiếng gọi lớn. Dì Dương ơi, dì Dương! Gã đang nằm ngủ thì nghe tiếng gọi. Chợt gã thấy bực mình, lầu bầu chửi trong miệng, rồi cũng ngồi dậy lảo đảo bước đi ra ngoài. Vừa ra mở cửa thì gã thấy con bé Tư cùng với hai đứa bạn đang réo gọi. Gã bực tức mà gắt. Mẹ nó, cái con này, mới sáng sớm mày qua đây kêu sụm gì đó, biến gì nhà mày đi. Con bé Tư thấy gã chửi thì cũng nói lại. Tôi qua đây tôi tìm dì Dương, không phải tìm ông mà ngang. Dì Dương ơi! Gã thấy vậy thì liền quát. Tổ cha mày, mẹ tao không có ở nhà, mày gọi cái gì? Biến gì nhà mày đi. Nó nghe gã nói thế thì liếc mắt nhìn gã một hồi rồi cũng quay đầu đi về. Gã điên tiết miệng chửi thầm trong bụng rồi cũng đóng cửa lại. Chợt nhớ ra chuyện gì, gã liền đi nhanh vào gian bếp tìm cái thố mà đêm qua gã băm nhỏ thịt của bà. Lúc này gã mới bắt đầu vào làm bánh. Vì trước kia cũng có vài lần gã phụ với bà làm bánh tét để bán trong các dịp lễ hội và dịp Tết, cho nên dù bây giờ ít phụ làm nhưng gã vẫn nhớ cách để làm nhân bánh và gói bánh một cách dễ dàng. Cho đến quá nửa buổi, cuối cùng gã cũng làm xong gần 20 đòn bánh tét loại nhỏ, rồi nhanh chóng đun lửa, bắt nồi bánh lên để cho tất cả vào trong. Số nguyên liệu còn dư, gã liền dứt đi hết để tránh cho người khác chú ý. Thế là cả ngày, gã không ăn uống gì, chỉ ngồi đó canh cái nồi bánh. Những khu vực xung quanh gần nhà của gã cũng có lác đác vài gia đình bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Xa xa, gã thoáng nghe được những tiếng cười nói có lũ trẻ đang đùa giỡn với nhau. Còn gã thì vẫn ngồi cạnh cái nồi bánh, tay cầm nhánh cây vẽ những đường nét khó hiểu lên trên cát. Bất chợt, gã nghe bên tai có một giọng nói ồm ồm của người đàn bà phát ra. Thầy, thầy ơi! Nghe giọng nói đó, gã hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng bên cạnh gã là chẳng thấy ai. Cho là mình mệt mỏi nghe lầm, gã bèn thì thầm tự nói trong miệng. Nếu mẹ của gã thương mình thì đừng có hù dọa. Chỉ là gã vô tình mới lỡ tay giết bà, chứ hoàn toàn không cố ý. Nhưng cho dù gã viện lý do nào đi chăng nữa thì cũng không bào chữa được. Gã vừa khấn trong đầu, vừa canh cái nồi bánh. Và như vậy sau gần 10 tiếng luộc bánh thì đến rạng sáng 30, gã mới lấy bánh ra. Những đòn bánh tét nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Gã đã ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ phảng phất từ trong cái bánh tỏa ra, bất giác làm cho cái bụng của gã sôi lên ùng ục. Sực nhớ là cả ngày hôm nay mình chưa có ăn gì, nhìn cái đòn bánh tét cầm trên tay, bỗng gã có cảm giác thèm thuồng đến khó tả. Gã cầm một đòn bánh tét trên tay, đưa lên mũi ngửi ngửi cái mùi thơm từ bánh tỏa ra. Bất giác cái bụng của gã sôi lên cồn cào như thúc giục gã. Đoạn không chần chừ, gã liền đem bánh đến bên kệ bếp, cầm một con dao nhỏ, nhanh tay cắt một đường ở giữa cái bánh ra. Từ bên trong khói bốc lên nhẹ nhẹ, gã cầm một nửa cái bánh, nhìn vào nhân thịt ở bên trong. Như có một sức hút vô hình nào đó kích thích khứu giác và vị giác của gã. Gã cảm thấy thèm thuồng không cưỡng lại được, rồi đưa cái bánh lên miệng, cắn một miếng, nhai nhòm nhòm một cách sung sướng. Rồi bất giác, cười lên sặc sụa đầy quỷ dị. Gã cảm nhận mùi vị nhân thịt của cái bánh ngon một cách kỳ lạ hơn bất kỳ loại thịt nào mà gã từng ăn qua. Cứ vậy, gã ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc hết luôn một đoạn bánh. Gã định ăn thêm một cái nữa, nhưng nghĩ lại rồi lấy hai đoạn bánh đem cất trong một cái nồi. Số còn lại, gã quyết định sáng hôm nay sẽ đem ra chợ bán để lấy tiền mua rượu. Thế là gã mau chóng thu dọn cái nồi bánh sạch sẽ, rồi đi vào phòng nằm ngủ một tí cho lại sức. Bên ngoài, trời vẫn còn tối lắm. Gió hiu hiu thổi lên mái nhà lá, nghe xào xạc. Gã lúc này đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, bỗng giật mình mở mắt ra. Từ gian bếp, gã nghe có tiếng lê lết của ai đó dẫm lên những cái lá chuối còn sót lại chưa kịp dứt đi, kêu lẹt xẹt. Nghĩ là nhà mình có trộm lẻn vào, gã nín thở ngồi dậy, hồi hộp lê xuống cái giường tre, cố không cho phát ra tiếng động lớn. Đoạn gã cầm lấy cái cây chổi dựng bên hông lối đi vào phòng, rồi rón rén đi ra sau bếp. Khi này gã mới thập thò nghiêng cái đầu nhìn vào trong thì thất kinh khi thấy có một nhân ảnh thân người bị băm nát thịt da lẫn lộn, nhưng không có cái đầu, đang cố lê lết đến cái nồi đựng bánh, đưa cánh tay còn trơ xương lên như muốn lấy nó xuống. Tim của gã lúc này đập lên thình thịch, mồ hôi trên trán giả ra như tắm. Gã lo lắng, liền từ từ lui về phía sau. Nhưng bất giác, cái thân người đó như biết có sự hiện diện của gã. Buộc miệng cất tiếng nói, nghe âm vang sâu thẳm đến lạnh người. Tày ơi, tày ơi, lấy cái đầu của mẹ lên đi con. Mẹ đau lắm con ơi. Giọng nói lạnh lẽo của bà Dương vang lên, làm cho gã điếng hồn, rung lên cầm cập, rồi chạy nhanh vào phòng. Phóng vội lên giường trùm mình kín mít. Tiếng của bà Dương vẫn không ngừng nỉ non khóc lóc, nghe đến rợn người. Ở trong chăn, gã không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: Tôi không có cố ý giết bà. Tôi không có cố ý. Bà đừng có tìm tôi. Bà đừng có tìm tôi. Gã nói như vậy cho đến khi trời gần sáng. Ở bên ngoài, tiếng gà gáy bắt đầu vang lên, xóa tan đi cái khung cảnh ghê rợn của đêm qua. Gã tày vì cả đêm thấp thỏm lo sợ, nên đến khi trời gần sáng, gã mới có thể yên giấc được. Ngủ được một lúc lâu thì theo phản xạ, gã giật mình ngồi chồm dậy, rồi lê nhanh xuống giường bước ra sau bếp. Vừa đến lối rẽ, gã chợt khựng lại, gương mặt hoang mang. Gã cảnh giác ngó nghiêng nhìn vào bên trong thì không thấy vong hồn của bà Dương còn ở đó nữa. Lúc này gã thở phào nhẹ nhõm, liền bước hẳn vào gian bếp, đến bên cái nồi bánh. Gã kiểm tra lại tất cả số bánh, cẩn thận đặt vào trong cái rổ tre, rồi khép cửa nhà lại, mau chóng đem lên chợ huyện bán. Trên đường đi, gã vẫn còn ám ảnh bởi cái vong hồn bà mẹ quá cố của mình đêm qua hiện về, trông thật khủng khiếp. Lúc này, gã cũng có dự định trong đầu rằng sau khi bán hết số bánh tét này, gã sẽ bán căn nhà mà trốn qua nơi khác để sinh sống. Bất giác, gã cười lên đắc ý, cho là mình thông minh không ai bằng. Vừa đầu giờ trưa, gã đã đến chợ huyện. Không khí trong chợ khi này thật náo nhiệt, bởi hôm nay là 30 nên nhà nhà ai nấy cũng tranh thủ đi mua lương thực, nguyên liệu, đồ dùng cần thiết để đêm nay nấu bánh tét rồi đón giao thừa. Đi vào trong chợ, gã tìm cho mình một vị trí có đông người qua lại, rồi đặt cái rổ tre xuống đất. Chợt gã buộc miệng rao. Ai bánh tét không? Bánh tét mới ra lò đây. Một số người đi chợ nghe thấy tiếng rao bánh của gã thì tò mò tiến lại, rồi khum xuống lấy một cái đòn bánh lên xem. Một người trong số đó hỏi, cậu gì ơi, đòn bánh này bán bao nhiêu vậy? Gã ngước nhìn người phụ nữ vừa hỏi giá cái bánh thì liền đáp, 7 đồng nha dì. Bánh của tôi mới nấu hồi hôm á, thơm ngon lắm á. Tôi mà nói xạo với dì hả, cho tôi té xong chết đi. Người phụ nữ kia nghe như vậy thì nhíu mày, tay đang cầm cái bánh ngửi ngửi á, rồi nói, bánh cũng thơm thiệt á, mà sao cậu bán đến 7 đồng mắc vậy? Cậu nói thiệt giá đi, rồi coi bớt được cho tôi không? Gã có chút khó chịu, nhưng rồi cũng đồng ý bớt giá rồi đáp. Rồi rồi, bớt cho dì 1 đồng, còn 6 đồng. Giá này là tốt lắm rồi á, dì đừng có trả giá nữa ngang. Dì nhìn xem, lá chuối cục xanh tươi vậy à? Người phụ nữ cười hề hề, rồi cũng lấy cho mình 3 đòn bánh. Trả tiền đâu đó xong xuôi, gã cầm tiền trên tay, miệng cười khoái chí, rồi vội bỏ vào túi quần, tiếp tục chào mời. Lúc này cũng giữa trưa, số bánh mà gã mang đi bán cũng dời nhanh dần, chỉ còn một cái duy nhất. Gã ngồi chờ mãi mà không thấy có ai đến mua. Trong chợ bây giờ các tiểu thương buôn bán cũng đã dọn dẹp về nhà cả, chỉ còn lác đác vài gian hàng cố bán thêm một lát nữa. Ngồi chờ mãi mà không thấy ai đến mua, gã định đứng lên ôm cái rổ tre đi về, thì từ bên trong khu chợ, 3 người đàn ông bước ra ngoài. Người tay cầm chai rượu, người cầm dĩa mồi, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Bất giác, có một ông thấy trong rổ tre của gã có một đòn bánh tét thì vội kêu. Ê chú em, có bán bánh không? Gã nghe tiếng người gọi mua bánh thì vui mừng quay sang nhìn. Vừa lúc ông khách đó cũng chạy đến. Ồ nè chú em, cái đòn bánh này bao nhiêu vậy? Dạ 7 đồng thôi chú. Ông khách nghe vậy thì không nói gì thêm, liền móc trong túi quần ra 7 đồng đưa cho gã. Gã nhìn tờ tiền trên tay thì vui mừng cảm ơn ông khách rồi quay bước đi. Khi vừa đi được hơn 10 thước thì ông ta chợt réo gọi. Nè chú em ơi, chờ đã. Gã nghe tiếng của ông khách lúc nãy gọi thì bất giác hoang mang lo lắng. Chẳng lẽ ông ta phát hiện được chuyện gì hay sao? Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra. Cả 3 ông lúc này chạy lại chỗ của gã rồi nói. Ê, phải cái bánh này của nhà bay làm đúng không? Gã lo sợ nhưng cũng bình tĩnh đáp. Dạ, có gì không hả chú? Gã vừa nói xong thì ông khách mua lúc nãy đưa tay lên vỗ vào vai gã rồi cười nói. Phải hồng mày, cái bánh ngon dữ thần hèn. Trước giờ á, tao chưa từng ăn cái bánh nào mà ngon như vậy á. Nhà của bầy làm bánh ngon lắm đó. Nào bán nữa bầy nhớ ghé vô chợ hèn. Tao có cái sạp trái cây trong chợ nè. Tao tên là Nghĩa, mày gọi tao là ông Năm Nghĩa được rồi. Dứt lời thì ông bạn đứng bên cạnh đập vào vai ông Năm á, rồi nói. Chàng ơi, quá ra là bầy kêu nó lại á để khen cái bánh á hả? Bầy quẩn quá ha. Làm tụi tao tưởng bánh nó bị gì rồi bầy chửi nó chứ. Ông Năm nhìn hai ông bạn cười hề hề, rồi dặn gã lần sau có bán thì đến đây ông mua hết. Gã nghe vậy thì thở hắt ra nhẹ nhõm. Cái ông già này suýt tí nữa làm cho gã giả ra quần vì lo sợ âm mưu giết người của mình bị phát hiện. Ông Năm nói thêm một hai câu rồi chào gã, quay lại khu chợ ngồi nhậu với hai ông bạn. Gã cũng chào lại rồi vội bước đi nhanh. Trên đường trở về, gã bỗng thèm rượu đến ngứa cả cổ. Đoạn gã ghé vào cái quán nhậu ven đường, gọi cho mình một xị rượu đế cùng với một dĩa lòng luộc. Trong khi chờ đợi, gã lấy tiền ra đếm đi đếm lại thì sung sướng mừng thầm trong bụng. Nếu gã có thể làm thêm bánh để bán nữa thì chẳng mấy chốc sẽ có nhiều tiền để tha hồ ăn nhậu tiêu xài. Nhưng để có nhân thịt thơm ngon làm bánh thì gã biết tìm ở đâu ra? Chẳng lẽ gã phải giết người để lấy thịt hay sao? Ý nghĩ thoáng qua ấy đột nhiên làm cho sống lưng của gã lạnh toát. Gã vội lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ. Cũng vừa lúc người phục vụ đem lên cho gã một xị rượu cùng với một dĩa lòng đặt xuống bàn. Gã nhìn chai rượu cùng với dĩa mồi thì nuốt nước bọt ừng ực. Không chờ đợi thêm, gã liền rót cho mình một ly rượu đưa lên uống cạn, rồi khè ra một cách khoan khoái. Tay còn lại gấp một miếng lòng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Sau khi nhậu được một lúc thì gã cũng đã ngà ngà say. Đoạn gã gấp một miếng lòng đưa vào miệng thì chợt có cảm giác miếng lòng ở trong miệng ương ướt, dài ngoằng, trơn trượt. Gã khó chịu phun vô cái chén thì bất ngờ thất kinh la lên, tỉnh hẳn rượu, ngã chúi ra sau, xoay người nôn thốc nôn tháo. Vài người đang nhậu xung quanh thấy gã la hét thì giật mình vội quay sang nhìn gã. Ai nấy cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người phục vụ bàn chạy ra hỏi thăm thì gã vẫn đang nôn. Chẳng mấy chốc, thức ăn cùng với rượu đã theo hết ra ngoài. Gã vội vàng đứng dậy, móc đại một tờ tiền đặt lên bàn, rồi chạy khỏi quán nhậu. Những người trong quán nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ, khó hiểu. Một vài người tò mò bước lại cái bàn của gã đang nhậu nhìn vào thì chỉ thấy sót lại vài miếng lòng trắng thơm ngon mà thôi. Khi này vừa chạy, trong đầu của gã vẫn hiện lên cái hình ảnh đáng sợ lúc nãy. Vì khi gã vừa phun miếng lòng vô cái chén thì đó lại là một ngón tay người nhăn nheo, nhớp nháp. Gã không hiểu sao mình lại thấy cái hình ảnh đó. Rõ ràng cái thứ trong dĩa của gã là món lòng luộc kia mà, sao lại có cái ngón tay người lẫn vào trong đó? Có khi nào vong hồn người mẹ đã làm ra chuyện này không? Nếu là vậy thì gã phải mau chóng rời khỏi cái căn nhà đó càng nhanh càng tốt, tránh cho cái vong hồn của bà đeo bám lấy mình. Gã suy nghĩ và quyết định như vậy. Đang chạy trên đường, bất ngờ Tài thấy con bé Tư cùng với mẹ đang đi hướng ngược lại. Đoạn gã cúi đầu thấp xuống, cốt để không cho cái con này phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của mình, vì nó lúc nào cũng có thành kiến với gã. Gã vừa chạy ngang qua hai mẹ con, bé Tư tò mò nhìn lại, chắc nó cũng đoán được đó là gã Tày, nhưng rồi cũng mặc kệ để gã hối hả chạy về. Khi này vừa về đến nhà thì trời đã xế chiều rồi. Thay vì như quyết định ban đầu là sẽ trốn khỏi nhà đi tìm chỗ khác ở, nhưng khi về đến nhà thì gã chợt nghĩ lại, nếu bây giờ bỏ đi thì biết đi đâu. Số tiền bán bánh tét có được cũng không đủ cho gã trang trải cuộc sống ở bên ngoài. Nghề nghiệp thì vẫn chưa có, thì biết làm đâu ra tiền. Từ lúc ở trong chợ, gã nghe được phong phanh quân giải phóng sắp đánh xuống miền Nam, nên nhất thời gã hoang mang do dự chưa có quyết. Thấy chán nản, gã lủi thủi đi ra sau bếp định tìm xem có cái gì bỏ bụng hay không. Vì lúc nãy ở quán nhậu gã đã nôn hết ra rồi, nên bây giờ bụng sôi lên ùng ục. Vừa ra gian bếp thì gã thấy hai cái đòn bánh tét lúc sáng mình giữ lại. Chợt gã nhìn hai cái bánh mà cảm thấy rùng mình, nhớ lại hình ảnh cái ngón tay nhăn nheo lúc nãy. Gã định lờ đi chỗ khác, nhưng bây giờ ngoài hai cái đòn bánh ra thì trong nhà không còn thứ gì để ăn được nữa. Gã lại định ra ruộng mò cá bắt ếch, nhưng ngần ngại làm biếng. Cuối cùng đói quá không chịu nổi, gã mới lấy hết can đảm đem hai cái bánh tét trong nhân là thịt của bà Dương đem hấp nóng lại. Gã ngồi bên bếp củi chờ hơn 10 phút thì bánh nóng bốc khói lên nghi ngút. Gã liền lấy một đòn bánh ra rồi ngồi xổm xuống đất, tay cầm con dao cắt những sợi dây lạc cùng với lá chuối. Lúc này mùi thơm từ cái bánh hắt vào mũi làm cho gã không kiềm chế được, tức thì đưa cái bánh lên cắn một miếng đầu tiên. Phải nói là mùi vị của cái bánh thơm ngon thật sự. Miệng gã nhai ngấu nghiến như đang cảm nhận cái hương vị ấy. Cứ thế, gã nhai ngoàm ngoàm, chẳng mấy chốc mà hết luôn hai đòn bánh. Hai tay gã chống ra sau ngồi xuống, gương mặt lừ đừ, hai mắt chớp nháy như những kẻ nghiện thuốc phiện vậy. Vài phút sau thì gã hít thật sâu, đứng lên đi ra cái lù nước mưa để uống, rồi liền trở về phòng nằm ngủ. Đêm đó trong giấc mơ, gã thấy mình đang ở sau gian bếp. Trời tối như bưng, chỉ có cái đèn dầu leo lét đặt trên kệ bếp. Bất giác, gã nghe có tiếng lẹt xẹt đang lại gần cửa sau. Gã run run bước lại cánh cửa, đưa mắt qua khe hở để nhìn xem đó là ai. Thì gã liền hốt hoảng thụt lùi lại, suýt la lên, vì ở bên ngoài là cái thân người bị băm nát, không có cái đầu, đang lê lết lại gần cánh cửa. Khi lưng gã chạm vào vách tường, thì bên ngoài tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa rung lắc dữ dội. Người gã toát mồ hôi, ướt cả mặt và đẫm lưng áo. Bên ngoài có một tiếng nói ồm ồm cất lên. Tày ơi, mở cửa cho má đi bay. Tày ơi tày. Gã nghe giọng nói thì biết chắc đó là bà Dương. Tay gã quờ quạng cầm hết đồ này đến cái đồ khác, vừa chọi vào cửa, gã vừa nói. Bà cút đi, đừng có tìm tôi nữa. Gã chọi cho đến khi không còn gì nữa, gã liền nhanh chân chạy ra trước nhà, định mở cửa trốn ra bên ngoài. Thì vừa lúc này, một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt của gã. Gã vừa mở cửa, cái đầu của bà Dương bị phân hủy biến dạng, còn trơ xương, bám lại một chút da thịt, đang treo lủng lẳng, lắc lư qua lại, như đã được ai đó móc lên cái xà nhà. Gã hoảng loạn la hét dữ dội, rồi chạy ngược vào trong phòng, lấy đồ che chắn lối đi vào, rồi lao đến góc phòng, kéo cái mền trùm kín mít lại, miệng không ngừng xua đuổi. Bà biến đi, bà biến đi, đừng có tìm tôi nữa, không phải là ở tại tôi. Bên ngoài, tiếng cười, tiếng khóc của bà Dương liên tục vang lên hỗn độn, làm cho gã co rúm người lại, tim như ngừng đập. Trong phòng, gã cứ trùm mền che khắp người, ngồi co ro run rẩy ở trong góc, cho đến khi không còn nghe tiếng của bà nữa. Gã mới hoang mang, vừa kéo cái mền xuống, tính nhìn ra bên ngoài. Thì bất chợt, cái đầu lâu của bà Dương toàn dòi bỏ lúc nhúc, đã áp sát trước mặt của gã. Gã thất kinh la lên, rồi ngồi bật dậy. Hóa ra từ nãy cho đến giờ, tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng. Vầng trán và lưng áo của gã đã đẫm mồ hôi. Gã nhìn ra cửa sổ, thì thấy bên ngoài trời đã sáng tỏ. Mệt mỏi định lê xuống giường, thì bất giác gã cảm thấy buồn nôn. Chưa kịp ra ngoài thì lập tức gã nôn ngay một bãi tại chỗ cho đến khi ngừng hẳn. Chợt theo phản xạ, gã nhìn xuống bãi nôn của mình thì hoảng hốt la toáng lên, khi trông thấy ngoài những phần bột bánh đã tiêu hóa nhão nhoét, lẫn trong đó là những miếng thịt băm nhuyễn còn nguyên vẹn. Bên cạnh là một hai cái lóng chân nhăn nheo bốc mùi tởm lợm. Gương mặt gã tái xanh, không tin vào những gì mình vừa thấy. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ dồn dập. Gã chợt hoang mang, buộc miệng hỏi lớn. Ai ở ngoài đó? Gã vừa hỏi giọng ra, thì bên ngoài có tiếng đáp lại. Xin hỏi có ai ở trong nhà không? Chúng tôi là cảnh sát đây. Gã nghe người bên ngoài nói mình là cảnh sát, thì mặt đã tái xanh, nay lại càng xanh thêm. Gã lo sợ, chưa biết phải làm gì. Thì bên ngoài tiếng gọi càng thúc giục. Người ở trong nhà mở cửa nhanh lên, nếu không chúng tôi buộc lòng phải phá cánh cửa đó. Chờ thêm một lúc không thấy người trong nhà ra mở cửa. Hai viên cảnh sát có nhiệm vụ giữ trật tự trị an trong khu vực cho người dân đón Tết liền xông cửa vào. Vừa lúc bắt gặp Tài nhanh chân lẻn ra cửa sau định bỏ trốn, nhưng gã đã không ngờ ở cửa sau lại có thêm hai viên cảnh sát nữa đã đứng chờ sẵn. Sau khi bị chặn lại, một viên cảnh sát mới nói. Chào anh, chúng tôi nghi ngờ anh đã giết chết bà Dương, tức là mẹ ruột của anh. Mời anh theo chúng tôi về xã để làm việc. Gã lúc này chối quanh chối quẩn, nhưng rồi từ ở phía sau, Những người từng mua bánh tét của gã đã đứng ra khẳng định chính gã đã giết chết bà Dương. Bên cạnh đó, con bé Tư cũng đã có mặt, nói gã chính là thủ phạm đã giết chết bà. Sau đó ông Năm Nghĩa đứng ra tường thuật lại cái chuyện tâm linh mà ông đã gặp. Giữa trưa hôm qua, sau khi mua cái bánh tét của gã xong, ông Năm cùng với hai ông bạn đi lại cái bộ ngựa trèo lên ngồi. Ngoài cái bánh tét ông vừa mua thì còn có một dĩa ếch nướng, một xị rượu và một tô cháo thịt trắng còn bốc khói lên nhẹ nhẹ. Cả ba người bắt đầu ngồi nhậu, chén chú chén anh cho đến chiều muộn thì cũng tàn cuộc ai về nhà nấy. Ông Năm lúc này đã đóng cửa sạp trái cây quay về nhà. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi ông chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, ông thấy có một người đàn bà dáng vẻ khắc khổ đang ngồi xổm khóc lên nức nở. Ông Năm thấy lạ, nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy một màn sương dày đặc, mà sao ở đây lại có người ngồi khóc như vậy? Bất chợt, ông tiến lại gần người đó rồi lên tiếng hỏi. Ờ nè bà dì ơi, có chuyện gì á mà bà ngồi ở đây khóc vậy? Tôi có thể giúp được gì cho bà không? Bà nói đi. Ông vừa dứt lời thì bà ta liền quay đầu lại, hai mắt ướt đẫm nhìn ông. Nhưng ông Năm lại cảm thấy rùng mình lo sợ khi thấy gương mặt của bà ta trắng bệch vô hồn. Đoạn ông run run hỏi, Bà là người hay là ma gì? Sao mặt của bà? Ông Năm nghe nói đến đây thì bà ta lên tiếng, giọng sâu thâm thẳm. Chào ông, tôi tên là Phan Thị Dương. Nhà tôi nằm ở cạnh khúc ruộng nhà ông chắc. Chắc ông biết chứ? Ông Năm nghe vậy thì liền suy nghĩ giây lát rồi mới nhớ ra. Hóa ra ông chắc đó chính là ông hôm qua nhậu cùng với mình. Khi nghe ông Năm nói biết người đó thì bà nói thêm. Ông hãy cùng với ông ta và những người khác đến nhà giúp đưa cái đầu của tôi lên, có được không? Số của tôi không mấy, bị chính con ruột của mình giết chết. Nó tên là Tày. Đã vậy, nó còn cắt đầu của tôi chôn dưới gốc cây phía sau. Còn thịt của tôi, nó lấy làm nhân bánh để đem đi bán. Tôi xin ông hãy giúp đem cái đầu của tôi lên đi, rồi đưa đi hỏa táng, gửi vào trong chùa. Được như vậy thì tôi mang ơn gia đình ông nhiều lắm. Tôi xin ông. Vừa nói bà vừa khóc lại lục gian xin. Riêng ông Năm khi nghe bà nói thịt của bà bị con lấy làm nhân bánh đem đi bán, thoáng ông hoảng hốt khi nhớ lại mình có mua một đòn bánh tét rồi cùng với ông chắc và một ông nữa đã ăn. Theo phản xạ, ông giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi giả ra như tắm. Nhìn sang bên cạnh thì thấy vợ của mình vẫn còn đang ngủ, hơi thở vang lên đều đều. Ông thở hổn hển rồi nhẹ nhàng từ từ nằm xuống. Đột nhiên ông cảm thấy trong người khó chịu, cổ họng nức lên buồn nôn. Ông vội lê nhanh xuống giường, chạy ra sau nhà đến cái sàn nước rửa chén rồi nôn ra một bãi lớn. Ông cứ nôn như thế cho đến khi ngừng hẳn. Lúc này ông ho lên vài cái rồi đột nhiên nhìn xuống cái bãi nôn thì mặt mày biến sắc. Dưới cái ánh sáng của đêm trăng cộng với cây đèn bão treo phía sau nhà hắt ra, ông thấy dưới bãi nôn tạp nham của mình lẫn vào trong đó có mấy miếng thịt còn đỏ ửng chưa được tiêu hóa. Bên cạnh còn có vài cái lóng tai người nhăn nheo. Ông bất giác nhớ lại cái giấc mơ gặp người đàn bà lúc nãy đã gian xin mình, thì ông liền chắp tay nhắm mắt lại, khấn vái trong lòng một điều gì đó. Ông hít thở thật sâu đi vào trong nhà, lấy ra một tấm vải còn mới cùng với một đôi đũa, tiến lại cái bãi nôn của mình, căng mắt ra mà gấp lấy mấy miếng thịt còn nguyên vẹn và mấy cái lóng tai, rửa sạch với nước rồi cho vào tấm vải buộc kỹ lại. Tự nhủ rằng sáng mai ông sẽ lên xã báo chính quyền để đến nhà của bà điều tra sự việc. Sáng hôm sau, ông Năm tường thuật lại sự việc về giấc mơ đêm qua cho vợ. Bà vợ nghe vậy thì ủng hộ việc làm của ông. Hai vợ chồng ông tức tốc đi lên xã để báo án. Khi này bất ngờ thay, cả hai vừa bước vào trụ sở cảnh sát thì thấy láo nháo gồm có 5-6 người tập trung ở trước cửa văn phòng xã. Sau khi hỏi thăm lý do của tất cả mọi người ở đây thì ông vừa kinh ngạc vừa hoang mang khi biết đêm qua họ cũng gặp giấc mơ về người đàn bà giống như ông. Vậy là tất cả sự việc dần được hé lộ. Vừa lúc đó, ông xã trưởng cũng vừa bước ra tiếp nhận những lời báo án của mọi người. Tức tốc, ông liền điều 4 nhân viên cảnh sát đi đến nhà của bà Dương để điều tra sự việc xem như thế nào. Kể đến đây, ông Năm Nghĩa tay chỉ thẳng vào mặt của gã mà rít lên. Thằng chó, mày không phải là người mà. Má của mày mà mày còn dám giết nữa. Mày là con quỷ. Bây giờ mày chôn cái đầu của má mày ở đâu rồi? Nếu mày còn có tính người thì mày hãy chỉ cho mọi người biết đi. Gã Tày nghe ông Năm chửi rủa mình, khi này gã bỗng như bị hóa điên, hai tay ôm lấy đầu cười lên man dại, miệng liên tục nói: Tôi đã giết má của mình. Tôi đã giết má của mình. Chính tôi đã giết bà ấy. Vừa nói, gã vừa la hét mất tự chủ. Hai viên cảnh sát phải nhào đến giữ chặt gã lại rồi áp giải về xã. Bên ngoài, những người hàng xóm gần đó cũng bắt đầu kéo đến nhà của bà Dương xem mọi người đào đất lên tìm lấy đầu của bà. Khi này, 3-4 thanh niên cầm cuốc theo lời kể của những người đã gặp bà trong giấc mơ chỉ chỗ đến bên gốc cây đã chết khô từ bao giờ. Khi lưỡi cuốc vừa chạm vào cái tấm bạc thì cả 4 người ngưng lại lấy tấm bạc lên. Hai viên cảnh sát bước nhanh đến. Lúc này mùi hôi thối từ bên trong tấm bạc tỏa ra nồng nặc, khiến mọi người không chịu nổi phải chạy ra chỗ khác nôn thốc nôn tháo. Khi tấm bạc vừa mở ra thì ai nấy cũng đều thất kinh khi nhìn thấy đầu của bà Dương đã phân hủy, trương phình lên, dòi bỏ lúc nhúc, trông thật kinh khủng. Thế là sự việc gã Tày giết mẹ của mình làm nhân bánh tét đã lan truyền ra khắp nơi ở cái huyện Tập Ngãi này. Nhiều người dân bức xúc chửi rủa gã đủ điều, chỉ mong cho gã chết sớm đi để an ủi vong hồn của người mẹ tội nghiệp đã bị gã giết hại. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chính quyền xã kết án gã chịu hình phạt tử hình và ra lệnh qua ngày hôm sau sẽ bắt đầu thi hành án. Đêm đó, tại phòng giam của xã, gã nằm mơ thấy bà Dương hiện về nhìn gã buồn rầu. Đôi mắt bỗng chảy ra hai dòng huyết lệ. Gã Tày thấy bà thì liền chạy đến quỳ thụp xuống, nước mắt ướt đẫm lạy lục van xin. Má ơi, con xin lỗi má. Con sai rồi má ơi, con sai rồi. Xin má hãy tha thứ cho con. Má ơi. Bà Dương vẫn nhìn gã bằng ánh mắt ướt lệ, rồi từ từ tan biến vào khoảng không, để lại gã quỳ ở đó, gục mặt xuống đất khóc lóc khùng người. Qua ngày sau, hầu hết những người dân ở trong xã đều đến trường bắn từ rất sớm để chứng kiến cảnh gã Tày đền tội của mình. Chờ một lúc sau thì hai viên cảnh sát áp giải gã ra. Người gã bây giờ ốm tong teo, gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm. Khi vừa bước đến giữa trường bắn, gã bị trói vào cây cột, rồi kéo tấm vải che mắt của gã lại. Bất giác, hai bên má của gã chảy xuống hai dòng nước mắt. Phải là dòng nước mắt hối hận muộn màng. Khi này tiếng đếm của người chỉ huy vừa dứt, thì một loạt tiếng súng vang lên, kết thúc cuộc đời của đứa con nghịch tử tàn ác. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Nồi bánh tét đẫm máu, tác giả Vương Quyền.